Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, liền tính trước kia nghe qua, hiện tại cũng khẳng định là chưa từng nghe qua. Đối với Crossbone vấn đề này, Coulson cùng Hawkeye tự nhiên là không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Vì cái gì ngươi sẽ nhớ tới một bộ phận ký ức? Hawkeye một tay chống cằm, nghiêm túc tự hỏi nói, ta còn là cái gì đều nhớ không nổi, nói. Hắn nhìn về phía Coulson, Coulson nhún vai, ta cũng không có khôi phục ký ức, Hydra là cái gì? Ngươi tính toán làm cái gì? Hawkeye hướng Crossbone nghiêm túc dò hỏi, ta hiện tại còn nói không rõ lắm, nhưng là ta biết, Hydra ở ta trong trí nhớ, tựa hồ thập phần rất quan trọng, ta cảm thấy, có lẽ đem nó điều tra rõ ràng lúc sau, ta là có thể tìm về chính mình ký ức, Crossbone châm trước giải thích nói. Coulson cùng Hawkeye nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, Coulson một bàn tay đáp ở Crossbone trên vai. Hảo đi, dù sao ta hiện tại cái gì đều nhớ không nổi. Trước bồi ngươi đi tìm Hydra đi. Hawkeye cũng đi theo gật gật đầu. Cảm ơn, Crossbone có chút cảm động nói. Làm ta ngẫm lại, ta hoảng hốt nhớ rõ. Hydra tựa hồ ở Bắc Âu phụ cận có vài cái căn cứ. Bắc Âu, Iceland kia một vòng sao. Hawkeye không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Crossbone lên tiếng. Hẳn là Coulson lại tiếp tục nói, nơi này là Anh quốc London, khoảng cách ngươi theo như lời Bắc Âu không tính quá xa. Nhưng là, chúng ta hiện tại không có thân phận, cũng không có tiền, muốn như thế nào qua đi, vẫn là cái vấn đề ta có biện pháp. Crossbone cơ hồ là theo bản năng nói, ta biết Hydra liên hệ phương thức cùng các loại khẩu lệnh. Ngân hàng Thụy Sĩ cũng có một bút khoản tiền có thể trực tiếp bằng vào mật mã lãnh. Không cần thân phận chứng minh, xuất phát trước. Hawkeye hơi có chút chần chờ hỏi một câu nói. Chúng ta muốn hay không cùng cái kia Tony bọn họ chào hỏi một cái. Hắn có phải hay không đang tìm kiếm mọi người? Crossbone nói, như thế nào làm, chúng ta cũng đi mạnh mẽ xâm nhập London thị vô tuyến điện quảng bá sao? Ngẫm lại vừa mới ở trên phố nhìn đến vội vàng trải qua cảnh sát nhóm. Hawkeye nhanh chóng đánh mất cái này ý niệm. Xem như, vẫn là đi trước Hydra đi. Có lẽ trí nhớ của ngươi là có thể tìm trở về, Caesar bọn họ bên này. Truyền phát tin quảng bá lúc sau, lại canh giữ ở phụ cận đợi thật lâu. Nhưng mà, lại trước sau không có bất luận cái gì một người lại đây hội hợp. Peter túi áo xủy mau nhung nhung ấu tề, chống cằm lẩm bẩm nói, bọn họ là không có nghe được phía trước quảng bá, vẫn là nghe tới rồi cũng không nghĩ lại đây, miêu ô. Người sau đi, nghe thấy được cũng không tới, Friday tiểu cô nương hoàn toàn là bằng vào sự thật phỏng đoán nói. Phía trước cơ hồ khống chế toàn thành quảng bá, chỉ cần những người đó còn ở London nội thành nội. Liền không khả năng nghe không được, những người khác không tới nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc không quen thuộc, Tony hơi hơi nhíu lại ấn đường. Đến nỗi ta kia hai cái trợ lý, còn có ST Mango hai vị trị liệu sư cùng với nước Mỹ Aura. Bọn họ đều là vu sư, khả năng ở vu sư trong thế giới, cho nên không có nghe được quảng bá. Hơn nữa, vu sư là có ảo ảnh di hình. Chúng ta căn bản không có biện pháp phán đoán bọn họ vị trí, nói đến nói đi. Kỳ thật, Tony có thể xác định có thể liên lạc đến người, cũng chỉ có Crossbone, Hawkeye cùng Coulson, cùng với Nick Fury cục trưởng. Chỉ tiếc, này mấy cái gia hỏa đều các hoài tâm tư, vội vàng vàng đều đi làm chính mình sự tình. Caesar ghé vào Peter túi áo, bụ bẫm tiểu thịt lót còn bắt lấy tâm linh đá quý nhẫn. Hắn thăm đầu nhìn đến cảnh sát đang nghe đến Tony tìm người quảng bá lúc sau. Bắt đầu nhất biến dọc theo quảng trường công viên tuần tra. Biến tìm không có kết quả sau, không hề có thả lỏng. Tương phản, chung quanh cảnh lực càng là đang không ngừng mà gia tăng chung. Miêu ô, Caesar trực tiếp đem chính mình lo lắng điểm nói ra. Friday tiểu cô nương lập tức hỗ trợ phiên dịch nói. còn có cái kia toán học giáo thụ, thân thể hắn chẳng huống thực không xong, chúng ta cũng vẫn luôn không có nhìn đến Bruce Wayne. Cùng Constantine, có thể bắt được nước thánh đổi ma sư mặc kệ. Bruce Wayne cũng là người thường, cũng không biết hắn đi nơi nào, Tony tiếp tục cân nhắc nói. Peter vừa muốn mở miệng, đột nhiên, lại nghe đến chính mình túi áo truyền đến một trận đặc biệt thanh thúy, rát băng thanh. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Peter túi tiền thượng, Mao Nhung Nhung ấu tể móng vuốt cầm tâm linh đá quý nhẫn. Vừa mới rõ ràng cũng là đang nghĩ sự tình, sau đó, nghĩ đến quá nhập thần, trong bất chi bất giác, sáng lấp lánh tâm linh đá quý trực tiếp đã bị hắn trở thành nghiến răng bổng giống nhau. Vô ý thức cắn một ngụm mơ siêu ngắn ngủi trinh lăng lúc sau. Tony cơ hồ là nhanh chóng nhảy dựng lên, phi phác lại đây phải bắt ấu tể cổ dùng sức lay động hắn. Friday tiểu cô nương cũng là gấp đến độ không được. Một tiếng cả kinh kêu lên, kia đồ vật có thể ăn sao? Tiêu hóa không được đi, mau nhổ ra, khả năng còn có phóng xạ. Tony mặt trầm như nước. Hắn động tác bay nhanh, trực tiếp một phen liền đem ấu tể từ Peter trong túi vớt ra tới. Hận không thể trực tiếp đem hắn đầu chiều hạ đem vừa mới cắn tâm linh đá quý đảo ra tới. Mau Nhung Nhung ấu tể, ngoặc kép, một câu cũng chưa tới kịp nói. Trực tiếp đã bị phi phác lại đây Tony bắt lấy cổ lay động mắt đầy sao xẹt Caesar quả thực cả người. Đều không tốt, Peter ngây người một cái chớp mắt lúc sau, mới đưa ấu tể từ Tony trong tay cứu ra tới. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng trần chờ nói. Người trước đừng hoảng hắn, Tony, vừa mới chỉ là vang lên một chút, nói không chừng Caesar đã nhổ ra đâu. Ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra tử thần hoàn toàn là trợn mắt há hốc mồm trạng. Thái, bị Peter từ Tony trong tay cứu tới lúc sau, Caesar vừa mới bị lắc lư chín điều đuôi to giống cái trong chóng giống nhau. Lúc này không có lắc lư sinh ra lực hướng tâm, cũng đều từng cây thẳng tắp cục xuống dưới. Miêu, miêu ô ngao, Mao Nhung Nhung ấu tể phấn nộn tiểu thịt lót còn bắt lấy một cái nhẫn thác. Cùng với dư lại non nửa khối tâm linh đá quý, tương đối tới nói tương đối bình tĩnh Jarvis hỗ trợ giải thích nói. Caesar nói, hắn cảm thấy ăn rất ngon. Hơn nữa, tâm linh đá quý vẫn luôn ở hấp dẫn hắn. Hắn mới trong lúc lơ đãng cắn một ngụm. Thực, ăn ngon, phiên dịch đến mặt sau. Jarvis đều đi theo Tiêu Amersiu bị Peter ôm vào trong ngực Mao Nhung Nhung ấu tể một bên gian nan. Ho khan, một bên tiếp tục miêu ngao kêu. Ta nghe không đến tâm linh đá quý hương vị Peter sửng sốt một chút. Liền tính là thập phần chân quý năng lượng đá quý. Nhưng là, nó không phải là cục đá sao? Từ Tony trên mặt biểu tình là có thể nhìn ra tới. Hắn hiển nhiên cùng Peter ý tưởng là hoàn toàn nhất trí. Tony vẻ mặt lo lắng nhìn Caesar, hỏi dò, vừa mới kia một ngụm, ngươi nuốt xuống đi sao? Ngoặc kép, ấu tể yên lặng gật gật đầu, năng lượng tụ tập thể, thật sự ăn rất ngon, ông ngoại chủ nghệ không giống bình thường, Caesar từ nhỏ đến lớn cái gì ăn ngon không hưởng qua. Nhưng là, tâm linh đá quý vừa mới phát ra hương vị, hoặc là nói là năng lượng lực hấp dẫn, xác thật là làm hắn nhất vô pháp kháng cự. Cứ việc trước đó, Caesar cũng chưa phát hiện, tâm linh đá quý thế nhưng sẽ trở nên như vậy hấp dẫn hắn. Ngao ô, ta cảm giác được đến, ăn luôn cũng không có quan hệ, Mao Nhung Nhung ấu tể đột nhiên nhịn không được đánh cái ngáp. Sau đó lại bay nhanh kêu vài tiếng, ngay sau đó, ở Tony cùng Peter. Cùng với bên cạnh tử thần sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Trực tiếp đem chân trước cầm dư lại non nửa cái tâm linh đá quý nhẫn lại đưa đến bên miệng. Cùng với lại một chút thanh thúy cả băng đạn thanh. Ấu tể chân trước, đã chỉ còn lại có một cái nhẫn lấy. Caesar nhịn không được lại đánh cái ngáp, đem nhẫn thác tùy tiện đặt ở Peter trong túi. Sau đó... chính hắn cũng đem đuôi to trở thành chăn che đến chính mình trên người. Quay người lại, liền ghé vào túi áo ngủ rồi. Ngoặc kép, nhìn ấu tể ngủ thành một đoàn bộ dáng, đối với một cái mao nhung nhung tiểu cái ót, Peter cùng Tony, còn có hai người công trí năng tất cả đều trầm mặc. Một lát sau, Friday tiểu cô nương mới nói, Caesar vừa mới nói, hắn muốn ngủ, kỳ thật những lời này không ngã dịch, đại gia cũng đều có thể đoán được ra tới. Thật lâu sau, đã từng lấy vũ trụ khối Rubik đã làm rất nhiều thực nghiệm Tony rốt cuộc tâm tình phức tạp mở miệng. Nói, tâm linh đá quý cũng là năng lượng đá quý. Bên trong đại khái dầu có thực phong phú năng lượng. Peter, người phía trước còn suy đoán, Caesar năng lượng tiêu hao khả năng phi thường đại. Cho nên, hắn trực tiếp đem năng lượng đá quý ăn bổ sung năng lượng. Hẳn là không có gì sự tình đi. Peter rất muốn hỏi lại hắn một câu. Loại này hỏi ngươi ngươi hỏi ta. Ta còn có thể lại đi hỏi ai? Bất quá, cúi đầu nhìn ấu tể. Peter cũng là nhịn không được bất đắc dĩ cười. Tony nghiêm túc nói, nếu chúng ta không có phỏng đoán sai lầm nói không chừng, chờ Caesar lần này tỉnh lại, năng lượng sung túc, hắn là có thể biến thành nhân loại hình thái. Ta nhưng thật ra hy vọng Caesar có thể vẫn luôn là hiện tại cái này ấu tể bộ dáng. Peter nhẹ nhàng thở dài, hắn nếu là biến thành nhân loại hình thái nói. Ở hắn hoàn toàn tỉnh lại phía trước, chúng ta đến cõng hắn. Nói như vậy, xem ở người qua đường trong mắt, liền có vẻ quá đáng chú ý, nguyên lai những lời này đó để tất cả đều bị ấu tể cắn tâm linh đá quý. Sự tình sở đánh gãy, chờ Peter cùng Tony rốt cuộc gian nan đem lực chú ý từ ngủ say ấu tể trên người rút về tới lúc sau. Lúc ban đầu đối thoại cũng đã sớm tiếp tục không nổi nữa. Đến nỗi bọn họ không lâu trước đây mới nhắc tới Bruce Wayne. Cùng với Constantine, lại là đang ở Hogwarts ma pháp lâu đài không ngừng lạc đường. Sau đó không ngừng chuyển động, khi bọn hắn đoán được từ lầu 2 đi trước lầu 1 thang lầu. Hơn nữa lập tức liền phải từ này tòa thật lớn lâu đài ra tới thời điểm. Kia thiệt thang lầu thế nhưng một cái xoay tròn, trực tiếp đem người đưa đến lầu 4 thang lầu bên kia đi. Bruce Wayne lúc ấy liền phải tâm tình hỏng mất, hắn nội tâm có chút nôn nóng nhìn loại này sẽ động thang lầu. Hơn nữa, hắn nhìn kỹ một vòng, cũng hoàn toàn không có tìm được đối ứng thao tác phương thức. Tựa hồ này giới thang lầu thật sự chính là chính mình thành tinh. Sau đó không ngừng đem muốn từ lầu 2 đi lầu 1 ra hỏa một lần nữa đưa đến lầu 4. Nơi này hẳn là Hogwarts ma pháp lâu đài, cùng Bruce Wayne đứng chung một chỗ Constantine đánh. Giá một chút dưới chân bậc thang, bởi vì không xác định có thể hay không lại bị từ lầu 4 đưa đến lầu 6 đi. Cẩn thận như Constantine, cũng là cẩn thận kiểm tra rồi đã lâu, xác định không có bất luận vấn đề gì, thật sự cũng chỉ là ma pháp sinh ra ảnh hưởng lúc sau. Mới nhẹ giọng giải thích nói. Một cái tràn ngập vu sư địa phương, bức họa nhân vật ở động. Bruce Wayne như cũ đứng ở vừa mới cái kia đem hắn đưa đến lầu 4 thang lầu thượng. Thoáng nhìn chung quanh trên vách tường treo bức họa lúc sau. Theo bản năng nói, bất quá, nghe được Constantine giải thích nói. Nơi này là vu sư ma pháp trường học, Bruce Wayne một bên tâm thần hoảng hốt, nghiêng về một phía cũng bảo trì an tĩnh. Không hề biểu đạt chính mình kinh ngạc chi tình. Một lát sau, hắn mới cùng Constantine nói. Chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Muốn từ cái này lâu đài loại đi ra ngoài sao? Liền như vậy trong chốc lát thời gian, vừa mới cái kia từ lầu 2 chạy đến lầu 4 thang lầu. Thế nhưng lại một lần mang theo Bruce Wayne cùng Constantine về tới đi thông lầu 1 thang lầu. Thượng, này đó thang lầu hẳn là có cố định hoạt động quy luật, Constantine thuận miệng nói. Ngắn ngủi tạm dừng trong chốc lát lúc sau, Constantine mới hơi hơi nheo lại đôi mắt, đến nỗi chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ, mất tích tâm linh đá quý dừng ở nơi này. Tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch bằng V bằng, hết chương.